Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 288, chương 102, nhận sai. Lại là chìa khóa, lại là Mai, tại sao nhất định phải nhìn chằm chằm Mai không tha? Samantha buồn bực bất an, khí tức di động, Thường Uy âm thanh trấn định ôn hòa, cười nói: Bởi vì Mai tối tiện hạ thủ. Có điều Samantha, ngươi cũng không cần lo lắng. Sự tình mạch lạc vừa nhưng đã nắm lấy. Âm mưu quỷ kế gì? Ta tự nhiên có chu toàn cân nhắc. Ngăn ngắn không tới nửa ngày, Mai hai lần mạo hiểm, Samantha thành tựu mẫu thân. Tự nhiên trong lòng khó có thể an bình. Nàng thậm chí nghĩ tới mang theo Ashley cùng Mai thoát đi Mưu Trấn. Nhưng trong lòng lại không thế nào tình nguyện. Một cái Thường Uy trả giá rất nhiều. Nàng cũng sinh ra hảo cảm trong lòng. Vừa đi xong việc quá không được trong lòng cái kia quan. Thứ hai, Samantha bản thân tính tình phú có nhất định mạo hiểm ước số. Sợ đạn sau khi, đối với những thứ đó cũng cảm thấy hiếu kỳ. Ba thì lại Samantha đi đến Mưu Trấn khoảng thời gian này. Ngoại trừ thần thần là lạ sự, hắn hết thảy đều tốt vô cùng. Có dựa vào, quá tươi đẹp, hơn nữa còn có trước đây không hề nghĩ ngợi quá khổng lồ sản nghiệp bán sỉ thị trường. Đây chính là ràng buộc. Thường Uy tuy không phải tình thánh, chỉ là cái cặn bã nam, nhưng hắn so với tình thánh có càng nhiều biện pháp, khiến người ta cam tâm tình nguyện lưu lại. Đã từng du lơ là cái bất ngờ. Thường Uy còn chưa bắt đầu hành động nàng liền đi. Bây giờ Samantha thì đã rơi vào Thường Uy cho nàng bệnh cung điện xinh đẹp. Này không thể nói là có ý đồ riêng. Đương nhiên Thường Uy xác thực cần giúp đỡ. Nhưng Thường Uy muốn giúp đỡ không phải tùy tiện tìm một cái là được. Samantha tố chất phân rất cao. Phù hợp Thường Uy yêu cầu. Quan trọng nhất chính là Samantha đầy đủ đẹp đẽ. Phù hợp Thường Uy thẩm mỹ, mà bệnh mỹ lệ là thành tâm thực lòng, một cách tự nhiên mà không phải cố tình làm, bản tính mà thôi. Hy vọng chuyện này mau chóng bình phục. Linda lái xe vừa nói, nếu như Julia cùng với có liên quan, Thường, tòa soạn báo bên kia e sợ cần một ít xử lý. Linda trở thành nghị viên sau đó, dần dần phương thức tư duy sản sinh một chút biến hóa. Đối mặt vấn đề thời điểm, cân nhắc càng toàn diện, càng sâu xa. Samantha bị Thường Uy bình tĩnh ngữ khí cảm hóa, trong lòng lo lắng tạm tiêu. Nghe vậy vừa nghĩ, hiểu được, không sai, Julia là tòa soạn báo chủ biên. Tòa soạn báo là Mưu Trấn tiếng nói một trong. Nếu như nàng có vấn đề, rất dễ dàng thông qua báo chí tuyên truyền, đảo loạn thôn trấn trật tự. Thường Uy gật đầu, điểm này, hắn cũng nghĩ đến, nói, ta dự định đem tòa soạn báo cùng phát thanh chạm chỉnh hợp lại cùng nhau. Khác tuyển một người đáng giá tín nhiệm khống chế. Angel nghe vậy, hơi có ý động, lập tức tiếc nuối nói, đáng tiếc nông trường sự quá nhiều. Không phải vậy ta ngược lại thật ra muốn thử một chút. Thường Uy cười nói, không sai, ta chính là định nhường ngươi đến. A, Angel nói, nông trường bên kia, tùy tiện tìm một người là được rồi. Ngươi không cần cả ngày nhìn chằm chằm, không nằm ngoài thu thập loại này bổn công tác. Ngươi xem Linda, nàng liền làm rất tốt. Vận tải công ty ở Linda danh nghĩa, nàng trực tiếp nhận lệnh một người quản lý, ngoại trừ mỗi cuối tuần nhìn thu chi, hắn sự tất cả đều giao cho quản lý, chính mình thì lại chăm chú trong thành phố chính. Linda cười cợt, Angel, Thường nói rất đúng, ngươi có thể tìm một người quản lý. Thu thập loại này không phải tính kỹ thuật công tác không cần cả ngày nhìn. Đúng là tuyên truyền khẩu xác thực muốn khống chế lại. Tỷ như hôm nay việc này, tuyên truyền khẩu ở khống chế của chúng ta bên dưới, có thể dễ dàng che giấu được. Nhưng nếu như là Julia coi như nàng không có vấn đề, nàng cũng có khả năng công bố đi ra ngoài, tạo thành phiền phức không tất yếu. Cái kia, Enzo không xác định nói, ta thử xem. Thường Uy nặn nặn nàng khuôn mặt trắng nõn, thử xem liền thử xem. Đến, Samantha lúc này nói, Julia nhà đến, đoàn người rơi xuống xe bọc thép. Gần trước cửa, Thường Uy ngẩng đầu liếc mắt nhìn, xoay người nói, đi thôi, người không ở nhà. Linda lại nói, Thường, năng lực của ngươi hay là dùng tốt, nhưng không hẳn không có sơ hở nào. Hay là Julia trong nhà có liên quan vật phẩm tỉ như chìa khóa. Thường Uy ngẩn ra, không khỏi kinh ngạc, hắn lập tức tâm trạng nhanh quay ngược trở lại, cảm thấy Linda nói được lắm, xem có đạo lý. Không sai, cảm ứng năng lực xác thực dùng tốt vô cùng, nhưng lấy Thường Uy như bây giờ cảnh giới, cảm ứng năng lực cũng không hoàn toàn, trừ phi luyện thành nguyên thần. Thần niệm quét qua hiện rõ từng đường nét, phản chiếu vật chất, nguyên khí, mới tính được là trên không có kẽ hở. Hắn thuấn tức nhận ra được chính mình sai lầm. Nói, Linda nói có đạo lý, là ta sơ sẩy. Linda lộ ra nụ cười. Ngươi không thay đổi, Thường Uy biết nàng ý tứ. Nhún vai nói, không, ta vẫn ở biến, nhưng cần thủ bản tâm. Hằng cố bất biến, nói, chờ, nhảy vọt vào Julia nhà sân. Thường Uy mấy cái đi nhanh đi đến Julia cửa phòng trước. Đưa tay đem trụ tay nắm cửa, cương khí cuốn một cái, môn răng rắc một tiếng mở ra. Thường Uy đi vào, bên này ba người phụ nữ. Samantha nắm Mai, nói, càng là người mạnh mẽ càng không muốn thừa nhận chính mình sai lầm. Bởi vì bọn họ cảm thấy cho bọn họ không có sai. Enzo nói, hay là Thường cảm thấy hắn cũng không cường đại. Linda nói, không sai, Thường Uy xác thực không cảm giác mình mạnh mẽ, coi như so với tẩy trắng trước, Thường Uy hiện tại cũng nhỏ yếu một nhóm. Huống hồ một đời trước có nhiều va chạm xã hội, tuy rằng chưa từng tận mắt nhìn những người đạo tổ cấp đại tiên năng lực, nhưng lại biết, hắn coi như thành tiên, cũng không tính là gì. Vì lẽ đó kiến thức cùng tầm mắt rất trọng yếu. Biết đến càng nhiều, mới càng biết mình vô tri, mới biết sơn ngoại hữu sơn nhân ngoại hữu nhân chân chính đạo lý. Duy trì kính nể là một loại phẩm chất, này cùng lo liệu bản tâm niềm tin cũng không xung đột. Có lòng tin, không có nghĩa là không có kính nể. Có kính nể tự tin, mới không phải lỗ mãng. Không lâu lắm, Thường Uy đi ra, hắn ngay lập tức nhìn chằm chằm Linda, cười ha hả nói, nếu như không phải Linda nhắc nhở, ta suýt nữa gây thành sai lầm lớn. Giơ giơ lên trong tay một chuỗi chìa khóa, Thường Uy tiếp theo than thở, đã có thể xác định Julia có vấn đề, ngữ khí rất khẳng định, đến. Ôm một cái, Thường Uy mở hai tay ra, Linda khuôn mặt ửng đỏ, cho hắn một quyền, cút. Thường Uy cười to, đồng chụp sâu chuỗi chìa khóa, mặt trên có 12 cái tiểu chụp, hiện tại chỉ có 7 chiếc chìa khóa, 5 cái tiểu chụp không, tính cả Thường Uy từ Mai sau đầu rút ra chìa khóa cùng trước ở văn phòng cảnh sát lấy Mai làm mồi, dụ ra chiếc chìa khóa đó. Nói cách khác, còn có 3 chiếc chìa khóa lưu lạc ở bên ngoài. Vì lẽ đó chúng ta phải cẩn thận. Xe bọc thép trên, Thường Uy nói, cái kia 3 chiếc chìa khóa có năng lực gì? Ta hiện tại không biết. Nếu như năng lực ngoài dự đoán mọi người, có lẽ sẽ có phiền toái không nhỏ. Enzo cùng Mai nhìn chằm chằm Thường Uy trong tay chìa khóa. Mai nói, Thường... Những này chìa khóa lẽ nào đều có phép thuật sao? Thường Uy bật cười, có thể nói như vậy. Hắn chọn bên trong một cái hiện ra màu trắng nhạt chạch chìa khóa. Nói, Linda, Samantha, còn nhớ buổi tối ngày hôm ấy nghĩa trang sự sao? Lái xe Linda gật gật đầu. Samantha liền nói, lẽ nào cũng cùng chìa khóa có quan hệ? Chính là chiếc chìa khóa này.